Chương Vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 6 ma nữ đa tình. Tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Hà Xà tiên tử cũng lật tay lúc này phát chưởng tâm hướng thẳng ra ngoài. Liền đó một luồng hồng quang sáng rực như chiếc móng dài từ chưởng tâm dèo dèo thoát ra với một tốc độ phi thường. Trong khoảnh khắc, thân hình của Phong Trần Túy Khách mơ hồ như bao trùm giữa hai luồng hào quang rực rỡ xanh hồng. Mặt đất cơ hồ như rung rinh chuyển động, gian nhà tranh không ngớt kẻo kẹt lắc lư. Phong Trần Túy Khách sạm tái sắc mặt, dội hé miệng phun ra liên tiếp mấy luồng tử khí màu đỏ thẫm, đẩy bật hai đạo hào quang xanh hồng của đối phương gạt trở ra ngoài. Hai tay đồng thời trút tất cả số rượu còn lại trong chiếc hồ lỗ giải ra bốn phía. Hơi rượu bay tới đâu, những tiếng xèo xèo vang lên tới đó, và khói trắng bốc nghi ngút, mệt tỏa cả trận trường. Xà Hà tiên tử càng thêm giận dữ thét vang: "Các đồ nhi, mau gia thêm hai thành quy lực của ngũ tinh xà yếu trận!" Hai luồng hào quang xanh hồng liền đó dục ngời lên rực rỡ. Hà Xà tiên tử cũng đồng thời nhấc tay cao phóng ra một chưởng. Phong Trần Túy Khách mang hai chiếc hồ lô trở lên vai, song chưởng đột ngột đẩy ra đối kích. Bằng! Sau một tiếng nổ, Phong Trần Túy Khách hự lên một tiếng nặng nề, té ngồi trên mặt đất, thân hình đồng thời rũ ra như hết cả hơi sức. Hoa Sĩ Kiệt kinh hoàng dội cũng ngồi hợp ngay xuống. Người của chàng dán sát vào thân hình của Túy Khách. Chàng cảm thấy thân hình đang run rẩy dữ dội, chứng tỏ là ông đã bị nội thương rất nặng. Hoa Sĩ Kiệt thở dài, sườn sượt rồi than thầm: "Ôi, thế là hết rồi. Ta đã hại mạng vị hiệp khách này rồi." Phong Trần Túy Khách dần dần càng rung lên dữ dội, thân hình lão đảo như sắp ngã quỵ xuống. Cùng khi ấy thì chàng lại nghe tiếng cười âm trầm đắc ý, nhưng ngùn ngụt sát cơ của Hà Xà tiên tử vọng xoáy vào tai, chứng tỏ là mụ sắp sửa hạ độc thủ để kết liễu mạng hai người. Giữa lúc hai cái chết của chàng và Phong Trần Túy Khách chỉ còn cách nhau giữa khoảng đường tơ kẻ tóc, thì đột nhiên một tiếng quát từ miệng của Hà Xà tiên tử vang lên. Chàng chưa kịp hết ngạc nhiên, đã cảm thấy thân hình của chàng cùng với Phong Trần Túy Khách như được ai đó nhấc bổng lên, bay đi vùng vụt giữa không trung. Không bao lâu sau thì Hoa Sĩ Kiệt đã cảm thấy thân hình như hạ dần xuống thấp và như được ai đó đặt nhẹ lên trên mặt đất. Chàng lắng tai nghe ngóng xung quanh, không có tiếng động, hoàn toàn yên lặng như một cảnh chết chóc. Sự im lặng và đột ngột này đã khiến cho Hoa Sĩ Kiệt hết mực là kinh ngạc, vội vỡ dán áo của Phong Trần Túy Khách nhìn giáo giác khắp bốn phương. Ánh trăng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, chiếu lờ mờ xuống cảnh vật, đủ cho chàng nhận thấy nơi đây là một ánh rừng rậm, không một dạng người, mà chỉ có tiếng trùng dế nỉ non trong đêm dài tĩnh mịch. Hoa Sĩ Kiệt cơ hồ ngỡ là mình sống trong mộng. Chàng hấp tấp chui ra khỏi vạt áo của Phong Trần Túy Khách, liền thấy ngay một bóng vàng mờ thoáng xẹt qua tầm mắt và rồi đã mất hút vào rừng sâu. Nhãn quan của chàng vô cùng sắc bén, thoáng nhìn theo chiếc bóng vàng vừa khuất đi, chợt bắt gặp trên một thân cổ thụ cách nơi chàng đứng độ chừng ba thước lờ mờ ẩn hiện mấy hàng chữ to. Chàng vội móc đá lửa trong mình ra, nhóm lửa lên, thấy nơi thân cây đã có kẻ nào dùng kim cương chỉ vạch lút vào thân cây hơn cả ba tấc, sâu nét chữ cứng cáp như rồng bay phượng múa. Tử khách đã được phục, tục mệnh đơn, tán mạng chẳng sao, mau tiến về hướng nào. Bên cạnh hàng chữ lớn lại có thêm hai chữ nhỏ: cuồng nhân. Hoa Sĩ Kiệt lúc này mới vỡ lẽ, kẻ bí mật đã cứu thoát hai người chính là cuồng nhân, kẻ đã đề thơ trên thân cây. Nhưng cuồng nhân là ai? Chàng vì lịch duyệt giang hồ chưa có nên không sao biết được người vị nhân này. Chàng quay sang thăm chừng Phong Trần Túy Khách thì thấy đã tỉnh lại, nhưng hơi thở rất mạnh. Chàng vội tiến lên, vòng bàn tay áp vào huyệt mạng môn nơi sau lưng của lão, đem chân lực của mình chậm chậm rót vào cơ thể của Phong Trần Túy Khách. Giây phút sau thì Phong Trần Túy Khách từ từ mở choàng mắt ra. Cảnh huống trước mắt khiến cho lão hơi ngạc nhiên, vội khẽ gọng: chúng ta hiện giờ ở đâu đây? Hoa Sĩ Kiệt đáp: Lão tiền bối, chúng ta đã thoát hiểm nhờ một vị có tên gọi là Cuồng Nhân cứu thoát và đem chúng ta đến đây. Phong Trần Tuyết Hách càng thêm kinh ngạc. Cuồng Nhân? Ây, chắc là lão Thiên Nhai Cuồng Nhân chứ không ai đâu. Lão có nói gì chăng? Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu thành thật. Người ông ta ra sao thì giảng bối không trông thấy, chỉ thoáng nhìn được bóng lưng vàng vàng của ông ấy mất hút vào rừng sâu. Xong ổng có đề thơ trên cành cây mấy chữ kìa. Hoa Sĩ Kiệt chưa kịp dứt lời thì đã nghe bên ngoài bìa rừng có tiếng người xì xào. Đại sư tỷ, trong rừng có tiếng người nói chuyện, nhất định là bọn họ. Chúng ta mau kéo vào rừng lục soát mau đi. Hoa Sĩ Kiệt, Phong Trần Túy Khách nghe xong đều biến sắc. Phong Trần Túy Khách khẽ rỉ tai bảo: Tiểu tử chạy mau, mặc ta ở nơi này. Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu không vui nói: Tôi cõng tiền bối trên lưng mà đi theo lời của Cuồng Nhân chỉ bảo, tiến về hướng nam nhất định là được cứu. Dứt lời chàng không đợi cho Phong Trần Túy Khách ưng thuận hay là không, Hoa Sĩ Kiệt vội cứu người xuống, sóc tới đối phương ở trên lưng rồi định phương hướng mà chạy như bay về phía nam. Càng đi rừng cây càng rộng rạp, âm u đáng sợ. Bất thần từ sau lưng của chàng một giọng nói vang lên: Nhị sư tỷ ơi, nơi này có tiếng người bước, có lẽ là bọn họ tiến về hướng ấy. Chúng ta mau đến phía trước chặn họ lại đi. Lại một giọng nói khác vang lên: Mau phát tín hiệu để cho tỷ muội sư môn chúng ta biết mà kéo róc vào bao dây khoảng rừng này. Liền theo đó, từ trên không trung cao mút bỗng hiện lên một dần lửa màu xanh lục chiếu tỏ một góc trời. Hoa Sĩ Kiệt lúc này than thầm: Đêm nay sợ khó mà thoát khỏi miệng cọp rồi. Phong Trần Túy Khách cũng lo âu bảo: Người mau bỏ ta xuống, ráng mà kiếm chỗ ẩn nấp lấy mình, mặc ta đừng có lo. Hoa Sĩ Kiệt thở dài nói: Đâu có thể như thế được, có chết thì chúng ta cùng chết chung một chỗ mà thôi. Cùng lúc ấy, từ sau lưng có hai người có tiếng quát to lên: Đứng lại! Hoa Sĩ Kiệt giật bắn người, chạy liều mạng về phía trước. Giọng nói âm trầm ghê rợn vẫn đuổi theo ở phía sau lưng chàng: Thử xem bọn người ráng chạy được thêm bao nhiêu bước nữa đây. Phong Trần Túy Khách sốt ruột bảo: Nhóc con, giữ tình hình thế nguy cấp này, tại sao không giở thuật khinh công xúc địa di hình của ta đã dạy mà ra ứng dụng, quả mai có thể thoát khỏi được sự truy kích của bọn chúng chăng? Hoa Sĩ Kiệt mới sực nhớ lại, vội y theo dùng ngay thuật xúc địa di hình, phóng mình dung dút về phía trước. Chạy được một đoạn khá xa, chàng quay đầu lại. Không chừng ở phía sau lưng, hai quái nhân xấu xí đang bám gót, cách hai người không đầy 7-8 bước. Hai quái nhân cố gắng đuổi theo một lúc, cả hai đồng thời ồ lên một tiếng, chừng như là rất đổi ngạc nhiên. Một tên liền quay sang đồng bọn hỏi: Lạ thật, gã tiểu tử ấy chỉ cách trước mặt ta có 7-8 bước, thế mà sao đuổi cả buổi trời không theo kịp thế này? Chẳng lẽ là tà môn? Gã thứ hai gật gù đáp: Ta cũng có ý nghĩ như vậy, có lẽ thằng tiểu tử ấy đã luyện thành pháp thuật tà môn. Chúng cứ việc dùng yêu xà chỉ giết chết bọn chúng là xong. Hoa Sĩ Kiệt rụng rời thần sắc, lúc ấy chàng đã thoát khỏi cụm rừng rậm. Nhìn về phía trước, nơi khoảng đất trống đã có một tòa cổ miếu. Dưới ánh trăng sáng tỏa, tòa cổ miếu cũ ấy càng hiện lên vẻ điêu tàn quan liêu. Bốn bên vách miếu cỏ dại mọc đến đỉnh đầu. Chàng bèn hấp tấp băng mình đến ngôi miếu quan, vừa đặt chân vào bãi cỏ rậm cạnh miếu thì đã cảm thấy một luồng kình phong từ phía sau lưng ập tới. Phong Trần Túy Khách vội hét lên: Mau nằm xuống, xà yêu chỉ của bọn chúng đã công tới rồi kìa. Hoa Sĩ Kiệt vội lăn tròn trên bãi cỏ rậm rạp, kịp nghe thấy một ngọn kình phong bén nhọn rít qua đỉnh đầu. Hoa Sĩ Kiệt lè lưỡi nhủ thầm: Ôi mày thật, vốn là người thông minh tuyệt thế, ứng biến rất nhanh. Chàng vừa lăn vừa bò chui tọt vào trong ngôi miếu. Nhưng hai quái nhân xấu xí vẫn bám theo sát gót, chẳng rời chàng một bước. Chàng vừa xông vào được ở trong miếu thì hai quái nhân kia cũng lướt đến nơi rồi. Hoa Sĩ Kiệt như chim sợ ná, vội chạy bừa vào trong hậu điện. Bên trong tối đen như mực, ngửa bàn tay cũng không trông thấy. Chàng mò mẫm đi trong bóng tối. Trong lúc vội vàng, chân dấp trúng một vật, thân hình liền té chúi nhũi về phía trước, quăng cả Phong Trần Túy Khách cũng té nhào theo. Chàng vừa định chống tay chổi dậy thì bất ngờ chạm phải một cái miệng hang khá rộng, âm phong từ dưới lòng động không ngớt xoáy thốc lên. Hoa Sĩ Kiệt trong cơn nguy cấp sau cùng không dám trù trừ, liền bế sóc Phong Trần Thúy Khách chui tuột xuống miệng hang. Trong lòng động chỉ độ một người đi, đường hầm vừa tối lại vừa ẩm thấp vô cùng, rồng rêu mọc đầy lối. Hoa Sĩ Kiệt vì tâm tình bối rối không sao gượng lại được, cứ độ vài bước thì lại bị té nhào một lần. Nhờ bản năng cầu sinh đã giúp cho chàng chi trì và khuất phục mọi khó khăn, vừa bò vừa chui, rồi cuối cùng cũng đã vô sâu được trong lòng hang. Một hy vọng vụt thoáng qua trong đầu óc của chàng. Lòng động đã có gió lạnh thốc lên như vậy, tất phải co ngõ ra khác, quyết không đến đổi bị bọn người của Xà Hà tiên tử đuổi đến đường cùng được. Xong khi chui sâu vào đường hầm độ hai trượng, sau lưng của chàng đã có tiếng chân dồn dập vang lên. Hoa Sĩ Kiệt không ngớt kêu khổ ở trong lòng. Phong Trần Túy Khách dội bảo: bọn chúng đã đuổi theo vào trong hang rồi, thằng nhóc, lòng tốt của ngươi cứu ta lão phù tầm lãnh, giờ đây ngươi hãy để ta xuống, nội thương của ta đã bớt khá nhiều rồi, ta đủ sức ngăn cản bọn chúng, ngươi mau thoát đi. Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu nói: không được tiền bối, tiền bối đã trọng thương không thể đơn độc một người lưu lại nơi đây. Giảng sinh cảm thấy lòng động này có gió âm hàn thỉnh thoảng thốc lên, tất là phải có ngách khác. Giả lại chúng ta theo phương hướng của cuồng nhân chỉ dẫn, đến đây biết đâu lại gặp vận may thì sao? Còn mong gặp vận may sao hả? Thằng tiểu tử người hy vọng hảo quyền vô ích. Tiếp theo câu nói là một tràng cười ngạo nghễ đắc ý vang lên lãnh lót từ phía sau lưng hai người. Hoa Sĩ Kiệt nghiến răng, đè thêm chân khí xuống, hai gót chân phóng mình về phía trước. Đồng thời liền chéo tay quét ngược về phía sau một chiêu băng hồn chưởng. Một luồng khí âm hàn chưởng kình tỏa ra như sấm sét, đẩy mạch đám người ở sau lưng, bắt buộc phải lùi về phía sau ba bước. Hoa Sĩ Kiệt thừa lúc phản dội của luồng chưởng phong, thân hình của hắn liền giọt về phía trước hơn 7-8 trượng. Ngờ đâu phía trước mặt lại có một chiếc cửa sắt kiên cố nặng nề chắn cả lối tiến của đường hầm. Hoa Sĩ Kiệt định thần quan sát, thấy cánh cửa sắt chỉ khép hờ, trên ngưỡng cửa có một bức hoành phi dơi ba chữ thật to đỏ như máu: Quỷ Môn Quan. Hai bên cửa lại có đôi liễn: xâm nhập một bước, đường trần khó về. Hoa Sĩ Kiệt đọc xong hai câu liền ghê rợn cả người, lòng đắn đo không ngớt. Phía sau là cường địch đuổi giết, trước mặt là tử độ chặn ngang, chỉ còn cách trong cái chết tìm con đường sống, nhắm ngắt sông bừa, đến đâu thì hay đến đó. Chàng vừa định đặt chân vào ở cửa sắt Quỷ Môn Quan thì Phong Trần Thúy Khách dội lên tiếng ngăn trở: bé con khoan hả, sông vào đã, tòa cửa sắt này chỉ sợ mà không đóng, bên trong tất có cơ quan cẩn mật, nên dò xem hư thiệt rồi hãy bước vào. Hoa Sĩ Kiệt y lời nép người sang một bên hông cửa, tống một đạp khá mạnh vào cánh cửa và lanh như chớp tung mình tránh sang một bên. Mấy tiếng vèo vèo vèo vèo vang lên liên tục. Cánh cửa sắt sau một tiếng két khô khan liền mở toang ra. Đồng trong thời gian ấy, từ bên trong bay vút ra bảy làn sáng trắng tua tỏ cắm vào phía vách đối diện thành hình chữ phẩm. Hoa Sĩ Kiệt vô cùng kinh hãi, trố mắt nhìn vào những mũi ám khí cắm vào vách đá. Hình dáng của bãi vật ấy rất là kỳ dị, không giống đao và cũng không giống kiếm. Nơi phần chui lại có bãi khía ngời sáng long lanh. Phong Trần Túy Khách kinh ngạc kêu lên: Thất Giác Đinh! Hoa Sĩ Kiệt vội hỏi: lão tiền bối nhận ra được loại ám khí này sao? Phong Trần Túy Khách gật đầu nói: Thất Giác Đinh là một trong loại những ám khí tuyệt độc. 20 năm về trước, cả một thời làm xôn động cả gió lâm, làm cho biết bao cao thủ của hai phe hắc bạch lưỡng đạo phải bỏ mình vì ngọn đinh ấy. Nhưng chỉ một thời gian ngắn rồi đột nhiên mất tích. Chưa kịp dứt lời thì từ phía đường hầm sau lưng đã có tiếng chân dồn dập vọng lại, càng lúc càng gần. Hoa Sĩ Kiệt biến sắc, chàng không dám trù trừ nữa, dội cổng Phong Trần Thúy Khách lên lưng rồi xông vào cửa sắt. Quét mắt nhìn sơ địa thế xung quanh ở phía trước, vẫn là một đường hầm dài thăm thẳm, nhưng có phần rộng rãi và tỏa sáng hơn nhiều. Hoa Sĩ Kiệt vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa sau lưng, liền rít kẹt một tiếng, hai cánh cửa sắt nặng nề đã tự động khép lại, nửa hở như cũ. Chàng bảo gan tiến nhanh về phía trước, mới chạy tới độ 50 bước hơn, thì chân của chàng bỗng đạp phải một vật mềm mềm. Với một phản ứng cực nhanh, chàng vội giục chân tung mình lên cao 5 thước. Thân ảnh của chàng vừa chớp rời khỏi mặt đất thì từ phía đường hầm bỗng nhô lên 7 người máu me đầm đìa. 7 cái thủ cấp khủng khiếp ấy vừa lú lên khỏi mặt đất, từ trong thất khiếu, tai mắt mũi họng của mỗi cái đầu lâu đều bắn ra một luồng khí màu xanh vô cùng lấp lánh. 49 luồng ánh sáng từ 7 chiếc thủ cấp bắn ra chỉ trong thoáng mắt đã tắt ngấm ngay, và 7 cái đầu lâu cũng liền biến mất, mọi vật lại trở lại yên tĩnh như cũ. Hoa sĩ Kiệt mồ hôi lạnh toát ra dầm dề, chàng nhẹ nhàng đáp người trở lại mặt đất. Phong Trần Túy Khách chép miệng thở dài: "Ây, may mắn, 40 luồng chân khí lục hoàng lần quả ấy, bất luận là chạm vào đâu trên thân thể cũng mất mạng ngay tức khắc. Thằng bé còn người động tác khá nhanh đó." Hoa sĩ Kiệt lắc đầu e ngại. Ngắm lại trong mật động này, từng bước chân hung hiểm, nơi nơi đều có sự chết chóc. Phong Trần Túy Khách vẻ mặt trầm ngâm nói: "Chiếc động cổ quái như thế này 10 phần chắc chắn là mụ quái vật ấy cư ngụ tại đây. Nếu tình cảnh chẳng bức bách đến nỗi như thế này thì ta thật không bao giờ mong muốn gặp mặt lại mụ ấy đâu." Hoa sĩ Kiệt rảo mắt nhìn về phía trước, vừa chạy vừa đối đáp: "Là ai?" Nghe khẩu khí dường như lão tiền bối quen chủ nhân của cái động này thì phải. Phong Trần Túy Khách khẽ gật đầu nói: "Là một mụ già cổ quái, quái đến chẳng có ngửi được đâu. Con mụ vừa chính vừa tà, rất nhiều trò chơi ngộ nghĩnh ở trong tay. Đặc biệt mụ mỗi món chi cũng mang tính chất số 7, lan độc khác thường đó." Hoa sĩ Kiệt lên tiếng hỏi: "Phải chăng Thất Sát Thần Bà, một hung danh cực mạnh của 20 năm về trước?" Phong Trần Túy Khách khẽ gật đầu: "Chính là mụ ấy đó. Tuy mang danh là Thất Sát, có lúc hung ác đến cùng cực, giết người không gớm tay, nhưng có khi cũng tỏ ra rất giàu lòng chính nghĩa." Hoa sĩ Kiệt lên tiếng hỏi: "Lão tiền bối có quen biết với mụ chăng?" Phong Trần Túy Khách cười nhạt: "Ta cùng mụ chưa hề đụng mặt nhau, chẳng qua là 20 năm trước đây, mụ vì giết chết một số bạch đạo cao thủ, khơi động lòng căm phẫn của các đại môn phái võ lâm. Một lần nọ, mụ ta bị mấy trăm cao thủ của hai phái hắc bạch dày công ở trên đỉnh Hoa Sơn. Bọn họ khổ chiến luôn 2 ngày đêm, sao rốt rồi nhờ lão sai ta giải dây giúp cho mụ thoát hiểm." Hoa sĩ Kiệt lộ vẻ hân hoan: "Thế thì đại may rồi, rất tiện cho chúng ta nhờ giả lại mụ giúp đỡ." Phong Trần Thúy Khách cười nhẹ: "Đã thi ân cho người thì đừng có hồng mà báo đáp. Ta còn đang đắn đo xem có nên gặp mụ hay là không đây nè." Hoa sĩ Kiệt gật đầu nhủ thầm: "Đúng lắm, ra ơn đừng mong báo đáp, có lỗi dễ thứ tha. Vị Phong Trần Túy Khách này quá không hổ là một đời hào kiệt phong trần. Ý niệm của ta còn quá tầm thường, nên lấy đó mà làm gương sáng cho mình." Hoa sĩ Kiệt trong lúc trầm ngâm nghĩ ngợi đã chạy thêm được một đoạn đường khá dài. Múc con đường hầm rộng rãi là một khoảng đất bằng rộng độ 20 trượng. Đối diện với khoảng sân rộng là 2 gian nhà một màu xanh thẳm. Mái nhà sau lại cao hơn mái nhà trước khá nhiều. Hoa sĩ Kiệt dừng chân nơi múc đường hầm, nhìn ra ngoài quan địa thế chung quanh. Trước 2 gian nhà này khoảng sân rộng trồng ngay ngắn bãi hàng cây hoa lạ mắt, không rõ tên, hoa tím đang nở rộ khắp cành lá. Tất cả cửa nẻo nơi gian màu xanh đều đóng im ỉm, càng tăng thêm vẻ kỳ bí âm u của cảnh vật chung quanh. Hoa sĩ Kiệt vô cùng kinh ngạc cất tiếng: "Dưới lòng đất lại có thể kiến trúc phòng ốc thanh nhàn như thế này, quả thật là công trình không nhỏ. Thất Tuyệt Thần Bà suốt 20 năm chẳng xuất hiện trên giang hồ, chắc có lẽ quy ẩn và kiến tạo nơi động này. Mụ chỉ có một người đồ đệ khéo tài bố trí cơ quan nên được giang hồ tặng cho trác hiệu là Sáu Công Đoạt Thiên. Tên thật của gã là Tưởng Bá Thành. Những cơ quan xảo diệu nơi đây đại khái đều do một tài y sắp bài cả." Phong Trần Thúy Khách ngừng lại giây lát rồi lên tiếng nói tiếp: "Bãi hàng cây trước mắt đều án theo phép sanh khắc của ngũ hành mà bài sẵn. gian nhà màu xanh bên trong đen tối như bừng kia tất có nhiều cơ quan bất lợi. Chúng ta tạm thời ngồi ở nơi ngoài đường hầm này điều khí dưỡng thần một hồi. Nếu như đám người của Xà Hà tiên tử chẳng đuổi theo, chúng ta bất tất phải xông xáo vào đó làm chi. Hoa sĩ Kiệt ngoan ngoãn đặt nhẹ Phong Trần Tý Khách xuống đất. Hai người ngồi xếp bằng đối diện với nhau. Hoa sĩ Kiệt cười hỏi. Kẻ lúc nãy cứu ta thoát khỏi ngôi nhà tranh có phải chăng là thất sát thần bà? Phong Trần Tý Khách lắc đầu cải chính. Đó là thiên nhai cuồng nhân Lý Mộ Bạch. Ý của lão có lẽ muốn chúng ta tới đây tị nạn một lúc cho qua cơn nguy ngặt. Hoa sĩ Kiệt bỗng ồ lên một tiếng. Chàng sực nhớ đến lời của sư phụ chàng, Ngô Tĩnh Chân Nhân thường nhắc nhở qua. 20 năm về trước có ba nữ hai nam là những nhân vật sắc nhọn nhất của võ lâm. Thiên nhai cuồng nhân Lý Mộ Bạch là một trong những vị cao thủ này. Nhưng thiên nhai cuồng nhân vì sao lại cứu chàng? Băn khoăn suy nghĩ mãi chàng không hiểu. Chàng liền quay sang hỏi Phong Trần Túy Khách. Con người thiên nhai cuồng nhân như thế nào? Vì sao người lại cứu chúng ta? Phong Trần Túy Khách cười đáp. Con người của lão suốt đời hành hiệp trượng nghĩa, danh dội giang hồ. Một khi xuất hiện thường bao kính mặt mày, thích gánh vác chuyện bất bình, hành tung rất quỷ dị nhập thần. Chưa có một ai thấy được bộ mặt thật của lão ta, chỉ biết lão là một con người rất tốt. Hoa sĩ Kiệt chợt nhớ đến lão áo vàng bịt mặt đã gặp qua trên kim đỉnh Nga Mi. Chàng vội lên tiếng nói. Vị thiên nhai cuồng nhân này phải chăng là một cụ già mặc áo vàng bao mặt? Phong Trần Túy Khách gật đầu. Phải, chính là lão đó. Lão ta rất thích mặc áo màu vàng. Chiếc khăn bịt mặt hơi dơ dáy một chút. Bịt mặt mười mấy năm chưa tháo ra giặt một lần nào. Lần sau bé con có gặp lão, đừng nên buông tha mà phải năn nỉ học cho được kỳ môn võ công vô ảnh thần chỉ của lão ta. Hoa sĩ Kiệt vừa định hỏi tiếp thì chợt một luồng kình phong bất ngờ ập đến bên chàng, cũng theo giọng cười sắc lạnh. Bọn ngươi dù trốn lên trận gốc biển hay chân trời cũng không thoát khỏi tay ta. Chúng ta quyết tìm cho kỳ được, mau mau ngửa cổ chịu chết đi. Hoa sĩ Kiệt rất một kinh hãi, chàng quay phát người lại. Gã quái nhân xấu xí áo xanh chỉ còn cách hai người chừng không đến năm bước. Té ra lúc hai người mãi mê nói chuyện, quái nhân áo xanh đã lặng lẽ tiến sát đến, không gây ra một tiếng động nhỏ nào, và bất thình lình thì phóng chưởng ra đột kích hai người. Hoa sĩ Kiệt cả kinh thất sắc, song chưởng cấp thời dựng lên đẩy tới. Từ lòng bàn tay hai luồng kình khí tủa ra như sấm sét, phóng thẳng vào ngọn chưởng của quái nhân áo xanh đang lao tới. Bằng! Trong đường hầm âm u, liền đó vang lên tiếng nổ long trời lở đất. Lòng hang rung chuyển cơ hồ như muốn sập xuống. Hoa sĩ Kiệt bị đẩy lùi ra sau hàng mấy bước. Phong Trần Túy Khách vội nhắc. Hãy đem băng hồn chưởng của ngươi ra mau. Hoa sĩ Kiệt miệng lẩm bẩm niệm băng hồn, tay phải đồng thời dẫn kình quất mạnh ra phía trước. Quái nhân áo xanh chợt cảm thấy một luồng kình lực lạnh đến buốt xương, chẳng dám ngang nhiên chống đỡ, nhanh nhẹn tháo lùi ra sau 7-8 bước, đồng thời kinh ngạc kêu lên. Ồ, té ra tiểu tử mi đã học được băng hồn chưởng. Chẳng ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi 1 tháng mi lại may mắn ngộ kỳ nhân. Công lực tiến bộ nhanh ha. Tay phải theo cùng lời nói nhấc lên cao, 5 ngón quặp lại như móc câu, chợt trúng vào người của Hoa sĩ Kiệt. Thấy quái nhân áo xanh sử dụng xà yêu chỉ, chàng đâu dám chống đỡ. Quả tóc quặp lấy Phong Trần Túy Khách, phóng người lẫn vào trong bãi hàng cây nơi sân trống. Chân của chàng vừa chấm đất thì đột nhiên từ mỗi cánh qua tất cả bãi hàng cây ở trên sân trống đều đồng lượt phun tỏa ra một làn sa mù màu xanh biếc. Hoa sĩ Kiệt cả sợ vội nhấc người lên cao 2 trượng, cúi đầu nhìn xuống, làn sa mù màu lục phủ trùm khắp những lùm cây càng lúc càng mịt mù. Chàng châu mài lo âu nhủ thầm. Khoảng sân này rộng có dư 20 trượng, bằng vào gió công hiện tại của ta khó mà bay vượt qua khỏi một lượt bãi hàng cây như thế này, mà ít nhất thì phải đạp xuống 1-2 lần để lấy đà thì mới có thể đặt chân lên ngôi nhà màu lục. Phía dưới tất nhiên là chứa đầy kỳ độc, chỉ còn cách mạo hiểm bế quyệt đạo mà đáp xuống. Suy tính xong, chàng vội giới ra sao bảo dơi Phong Trần Túy Khách. Lão tiền bối, mau bế lấy quyệt đạo. kẻo lớp sương mù ở trong những bụi hoa kia có chất độc. Lời vừa dứt, thân hình của chàng đã bắt đầu xà xuống. Hoa sĩ Kiệt vội bế hết tất cả các huyệt đạo ở châu thân và đề mạnh chân khí, đạp chân giọt người lên một trượng cao, bay là lạ xéo về phía trước xa dư năm trượng. Nhưng lạ thay, khi cúi mặt nhìn xuống, bãi hàng hoa cỏ vẫn nguyên như cũ dưới chân. Cái nhảy vừa rồi của chàng dường như vẫn đứng yên một chỗ bất di bất dịch. Hoa sĩ Kiệt thầm kinh ngạc giật mình. Bằng vào công lực của ta, hai lượt nhảy như thế này ít nhất cũng có trên 10 trượng. Thế sao giải hàng hoa vẫn nguyên như cũ ở dưới chân? Lẽ đâu bãi hàng lối này lại biết di động hãm dây khách lạ? Phong Trần Túy Khách cũng nhìn thấy sự việc không phải, liền lên tiếng bảo chàng. Bãi hàng hoa cỏ này được sắp xếp theo trong thuật ngũ hành bát quái. Bé con hãy căn cứ theo trận pháp mới có thể thoát ra được. Luồng sa mù xanh biếc vẫn cứ dần vũ bay mãi chẳng tan. Hoa sĩ Kiệt lại xà mình đáp xuống lùm hoa trung ương của hàng cây thứ hai. Chân của chàng vừa chạm đất, bỗng từ dưới lòng đất một tiếng két vang lên. Bãi hàng hoa độc nhanh như chớp xẹt bay túa ra vô số những chiếc móc bằng sắt bắn về phía chàng. Hoa sĩ Kiệt kinh hoàng đến thất sắc, cấp tốc tung người trở lên cao. Phản ứng của chàng tuy nhanh chóng cực cùng, song cũng chẳng thoát khỏi quần áo lại bị móc rách tả tơi, từng mảnh suýt nữa thì đã chạm vào da thịt. Chàng không còn dám khinh lờn nữa, đành ngoan ngoãn theo phương hướng của Phong Trần Túy Khách chỉ dẫn, rơi đúng lùm qua mút về phía hàng thứ ba. Liền đó lại là một tiếng động khẽ vang lên, từ trong những cánh hoa túa ra vô số những con ong độc màu vàng như nghệ. Chỉ trong thoáng mắt sau, đầy trời toàn là ong độc bay về hướng của Hoa sĩ Kiệt đang đứng. Phong Trần Túy Khách vội bảo, mau tháo chiếc hồ lô rượu trên lưng của ta xuống, trút tất cả số rượu còn lại, châm lửa đốt lên, loài ong rất sợ lửa. Hoa sĩ Kiệt không chút chần chờ, y theo lời đổ hết rượu thừa trong hồ lô ra, nhen lửa đốt phừng lên. Quả nhiên từng đàn ong độc dây quanh khắp bốn phía, thấy lửa liền bay dạt cả ra, không dám tiến đến gần. Phong Trần Túy Khách tặng hắn một tiếng rồi cao giọng nói, ất sát thần bà, nếu mụ còn dở trò quỷ quái, coi chừng lão xài sẽ phá hủy tất cả hoa cỏ ở trong vườn của mụ đó. Quả nhiên lời của Phong Trần Túy Khách có hiệu nghiệm ngay. Lẫn trong tiếng quát của lão thì đã nghe tiếng quýt sáo sắc nhọn, bầy ong độc nghe hiệu lệnh liền rút lui vào những lùm hoa kỳ dị. Phong Trần Túy Khách nhìn lên những chùm hoa cười đắc ý. Bé con, giờ đây ngươi bắt đầu từ hàng cây thứ ba tiến sang hướng đông đúng 5 bước, rồi quay về hướng bắc cũng 5 bước, sau đó vòng qua hướng nam 3 bước, lại trở sang hướng đông là có thể thoát ra khỏi trận này rồi. Hoa sĩ Kiệt răng rắc nghe theo lời. Quả nhiên chỉ trong khoảnh khắc, chàng đã ra khỏi bãi hàng cây hoa cỏ và đặt chân ở bước thềm của tòa nhà màu xanh. Phong Trần Túy Khách đưa mắt ngắm nghía hai tòa nhà, sắc mặt lạnh lùng nói, trong hai tòa nhà quỷ quái này nhất định là cơ quan trùng trùng điệp điệp, từng bước sẽ có cạm bẫy, vào được trong ấy phải cẩn thận cho lắm đó. Hoa sĩ Kiệt lặng lẽ gật đầu. Chàng giơ tay vỗ nhẹ lên cánh cửa mấy lượt và nhẹ như chớp tràn mình sang bên. Cánh cửa nặng nề màu xanh biếc liền két lên một tiếng rồi mở toang quát ra. Khác hẳn với sở liệu của Hoa sĩ Kiệt, không hề có một loại ám khí nào phóng ra. Chàng im lìm đợi qua một hồi, chẳng thấy động tĩnh chi hết khả nghi, liền nhón mắt nhìn vào, bên trong trống trơn không một vật gì cả. Khi đó chàng mới an tâm cõng Phong Trần Túy Khách trên lưng nhấc bước vào bên trong. Vừa đặt chân qua khỏi ngưỡng cửa, sau lưng lập tức vang lên tiếng động khẽ. Hai cánh cửa màu xanh đã tự động khép chặt lại kín như bưng. Trong nhà dục tối đen như mực, xòe bàn tay ra cũng không trông thấy. Hoa sĩ Kiệt khẽ nhắm mắt lại giây lâu để làm quen với bóng tối, sau đó dục mở choàng mắt ra. Chàng không khỏi lặng người đứng im như trụ đá. Cảnh vật mà ánh mắt đầu tiên của chàng chạm phải là những bộ xương người rải rác đầy mặt đất. Những bộ xương này hoặc nằm hoặc ngồi, dấp dáng như đang đi hoặc đang chạy. Mỗi bộ xương đều có đầy đủ ngũ quan, mắt mũi họng tai. Chẳng qua là da thịt đã rửa mất, còn trơ lại lớp xương trắng phếu mà thôi. Từng trận âm phong không biết từ đâu hiu hắt thổi tới, làm cho không khí ở trong căn nhà càng u trầm lạnh lẽo, đầy vẻ ma quái. Giữa thời gian mà Hoa Sĩ Kiệt đang kinh hãi bàng hoàng, đột nhiên từ vách nhà vang lên một điệu nhạc thật là véo von ai oán, nghe như tiếng nhạc tang lễ tiễn đưa một quan hồn về đất chết. Phong Trần Tuyết Khách khẽ giọng thì thào nói: "Chúng ta tạm khoan tiến vào, chờ xem chúng định giở trò quỷ quái gì đây." Điệu nhạc u hờn tấu lên một lúc lâu, chợt có tiếng khóc rã rít thấp cao theo hơi nhạc. Và lạ thay, từ trong những bộ xương người khô khốc đó, từ từ lăn rơi hai dòng lệ long lanh xanh biếc. Hoa Sĩ Kiệt càng kinh hãi, càng hãi hùng, chàng trợn tròn ánh mắt nhìn chăm chăm lên những bộ xương người biết cảm xúc ấy. Những bộ xương vốn trắng phếu, đáng sợ, đang dần dần nhuộm đỏ vì chất máu, biến thành những con ma máu. Từng con ma máu khủng khiếp ấy bỗng chậm chậm nhích động thân hình lù lù tiến về phía Hoa Sĩ Kiệt. Quá sợ hãi, chàng kêu oái lên một tiếng, song chưởng đẩy bừa ra với toàn sinh công lực của mình. Ào! Một luồng kình phong thế như nước đổ dồn dập vào những bộ xương máu kia. Nhưng lạ thay, những con ma máu ấy vẫn dửng dưng như không, vẫn lầm lì tiến đến. Luồng kình phong hùng hậu của Hoa Sĩ Kiệt phóng ra vừa rồi không một mãi may ảnh hưởng gì đến sức tiến của chúng. Hoa Sĩ Kiệt lo thầm: với chưởng lực vừa rồi, đừng nói chi là những bộ xương kia, mà dù cho là sắt đá cũng khó vẹn toàn. Thế tại sao lúc ấy những bộ xương đã tiến đến gần nơi Hoa Sĩ Kiệt? Chàng không còn thì giờ đâu nữa để mà nghĩ tiếp, vội lần tập trung 10 thành công lực, dốc toàn lực vào song chưởng đẩy mạnh ra. Gian phòng sau tiếng nổ, từ làng chưởng phong phóng ra, rung rinh lắc động. Thế nhưng những bộ xương vẫn y nguyên tiến đến mà không ngã nhào như sự tưởng tượng của chàng. Bất thần cũng trong thời gian ấy, một bộ xương to lớn nhất dương rộng đôi cánh tay ra, chạy nhào ra phía trước. Hoa Sĩ Kiệt cả sợ vội lách người sang một bên tránh né. Chẳng ngờ một thây ma từ cánh trái giơ cao cánh tay máu ra bóp cổ của chàng. Lưỡng đầu thọ địch, Hoa Sĩ Kiệt muốn né tránh cũng vô phương. Hai bàn tay lạnh ngắt như giá băng đã chộp gọn vào cần cổ của chàng siết chặt. Hoa Sĩ Kiệt kinh khiếp đến rợn tóc gáy, liền tóc dung ra một chưởng bổ vào chiếc sọ của bộ xương máu kia. Sau một tiếng bịch nặng nề vang lên, chàng cảm thấy bàn tay như nện phải một vật gì đó bằng sắt thép đau nhức như muốn gãy lìa vậy. Hai bàn tay máu như hai chiếc kẹp sắt càng lúc càng siết chặt thêm vào cổ của chàng, cơ hồ nghẹt cả hơi thở và ngất đi. Hoa Sĩ Kiệt thầm than: thôi hết rồi. Cùng khi ấy thì Phong Trần Túy Khách ở trên lưng chàng cũng bị một bộ xương to tướng khác vươn tay ra chộp vào mặt của ông ta. Chỉ nghe soạt một tiếng, vuông lụa trên mặt của ông đã bị thây ma giật phăng xuống, xé toan từng mảnh vụn. Ông chỉ kịp kêu rú lên một tiếng đau đớn, rồi rời khỏi lưng của Hoa Sĩ Kiệt, ngã hoài trên mặt đất. Hoa Sĩ Kiệt vừa định xoay người lại giải cứu, nhưng chàng đã bị ngay một bộ xương khác nhảy đến ôm chặt, khiến cho chàng mất hết thăng bằng và cùng chung số phận như Phong Trần Thủy Khách, té phịch ngay xuống đất. Liền theo đó, từ hướng sâu ở trong nhà vang lên một chuỗi cười lanh lảnh đắc ý. Té ra lão quỷ sai, thả cho bọn họ vào đi. Một chuỗi tiếng động lách cách khua vang, những bộ xương máu đang giữ chặt hai người tự dưng nới lỏng ra, chậm chạp di động về những vị trí cũ của mình. Hoa Sĩ Kiệt cảm thấy trước mắt hoa lên, nhưng bộ xương gớm ghiếc bỗng trong thoáng mắt rồi đột nhiên biến mất. Căn phòng trở lại trạng thái như lúc chàng vừa mới đặt chân bước vào, trống trơn không một vật. Hai người vừa lầm cơm trỗi dậy, Phong Trần Túy Khách tức tối mắng vàng: thất sát thần bà, mi lại định dở cái trò quỷ quái gì đây? Giọng nói lạnh lạnh khi nãy lại từ phía trong vọng ra. 20 năm trời chẳng gặp nhau, võ công của lão quỷ sai sao thối bộ đến thế chứ? Phong Trần Túy Khách cười khà khà mắng Quan Quan lên. Giá như lão xài ta chẳng bị trọng thương trước, thì căn nhà quỷ của người đã lật ngược đưa cột lên trời từ lâu rồi. Giọng cười ở bên trong nhà vụt tắt ngang. Thôi đủ rồi, đừng khoác lác lắm, mau vào trong nhà nghỉ ngơi. Dứt lời, vách tường nơi cửa vách bỗng tách ra làm đôi, hiện ra một khung cửa nhỏ. Hòa Sĩ Kiệt vội đỡ Phong Trần Túy Khách lên lưng, xoay quanh cánh cửa bí mật đi sâu vào bên trong. Vừa nhát mắt nhìn vào, chàng không khỏi rụng rời hồn vía. Vì nơi giữa sảnh đường, một lão bà chột mắt đang ngồi, da nhăn, tóc trắng, mặt mũi vô cùng gớm ghiếc. Đã thấy phía sau lưng của bà ta còn bày ra một cảnh thật là ghê gớm. Từ trong đó không ngớt phọt ra những tia máu tươi, giọt đến tận nóc nhà và tỏa ra khắp nơi, khiến trên nền gạch nhầy nhụa những lớp máu ngập đến mắt cá lẫn. Hai bên vách tường phải trái treo bảy món binh khí quái dị khác nhau, không phải đao cũng không phải kiếm. Trên mỗi lưỡi binh khí lóng lánh sắc màu hồng. Dưới chân lão bà có phủ phục bảy loại quái vật khác nhau, đủ cả sư tử, cọp, bèo, gấu, sói. Trên mình lũ quái vật đó cũng lấm đớm dính đầy máu, hình trạng càng thêm phần khủng khiếp. Bầy thú lạ thấy người lạ đến, lập tức nhe nanh gầm gừ như muốn nhảy sổ lại. Hoa Sĩ Kiệt thấy cảnh tượng quái nhân quái vật cùng căn nhà hung hiểm trước mắt, không khỏi rút lui vào phía sau mấy bước, da lưng rợn rợn toát mồ hôi. Lão bà chột mắt cười kha khả nói. Nhóc con, chỉ nhìn thấy đám quái thú của ta đã sợ đến nông nỗi ấy, còn định xông xáo giang hồ được chăng? Bà quay xuống dỗ về bảy con quái thú ở dưới chân rồi khẽ giọng bảo. Bảy cục cưng, mau lui ra khỏi nhà sau, nơi đây để ta tiếp rước hai cục cưng kia, kẻo chúng sợ hãi kìa. Bảy quái thú rất mực ngoan ngoãn, giãy đuôi lúc lắc rìu ríu lui ra nhà sau. Hoa Sĩ Kiệt lúc này mới dám thở phào một hơi, nhẹ bớt nỗi sợ hãi ở trong lòng. Chàng khẽ đặt Phong Trần Túy Khách xuống đất, lựa chỗ không dính máu để đặt chân. Lão bà chột mắt buông tiếng cười khanh khách nói. Lão quỷ sai, đã 20 năm không gặp, hôm nay trận gió nào thổi mì tới đây thế này, mời ngồi. Phong Trần Túy Khách cũng cười ha hả nói. Lão xài ta đêm nay xông bừa đi bậy, lỡ chân lọt vào căn nhà quỷ của người. Thật ra nếu biết có người ở đây chưa chắc lão xài đã chịu vào. Lão bà chột mắt hừ khang một tiếng rồi cười gằn. Tại sao chả lẽ mì đặt bước vào chốn đào nguyên, nơi thế ngoại này rồi mà còn ô nhục thanh danh của mì hay sao? Phong Trần Túy Khách dư hiểu tính nết cổ quái của mộ thất sát thần bà trước mắt. Một lời chẳng hợp tai, mụ sẽ trở mặt ngay, nên vội đổi sang vẻ tươi cười nói. Mụ quái bà, ngươi đã hiểu lầm rồi. Ngươi cho rằng nhìn thấy bộ gió tiều tị của ta đây sao? Ôi cha ơi! Ông thở dài một tiếng, dứt ngang lời nói rồi quay sang bảo dơi Hoa Sĩ Kiệt. Mau ra mắt thất sát thần bà, một lão tiền bối của mi đã giành trấn giang hồ từ 20 năm trước đó. Hoa Sĩ Kiệt vội quỳ xuống đất làm lễ. Giảng bối Hoa Sĩ Kiệt xin bái kiến thần bà. Thất sát thần bà đổi giận làm vui cười hê hả nói. Thằng bé này xem ra khá đỉnh ngộ đó. À, cao đồ của lão tử quỷ nhà ngươi có phải không? Thôi đứng lên đi. Hoa Sĩ Kiệt vâng lời vòng tay đứng dậy. Giảng bối là tục gia đệ tử của Nga Mi phái, đồ đệ của Ngộ Tĩnh Chân Nhân. Thất sát thần bà buộc miệng kêu ồ lên một tiếng. Một giờ trước đây, sư thúc tổ của mi ẩn dân thượng nhân được lão cuồng đưa đến nơi đây. Ông ta đã hấp hối gần chết, mi đến gặp hắn mau đi. Hoa Sĩ Kiệt mừng lo lẫn lộn. Thật chăng? Giảng bối rất muốn mong gặp người trong tức khắc. Thất sát thần bà quay về phía sau lưng gọi to. Ngũ Bảo Nhi, mau bồng ẩn dân thượng nhân ra đây. Dây sau, một con đười ươi to lớn dị thường bồng đem ra một cụ già máu me đầy người, đặt nhẹ trên cỏ khô ráo ở dưới sàn nhà. Vừa đôi mắt nhìn sang liền nhận ra cụ già nọ chính là ẩn dân thượng nhân. Hoa Sĩ Kiệt nhào tới như kẻ điên, quỳ thập xuống bên cạnh Ẩn Dân thượng nhân buông tiếng khóc to: "Đồ tôn Hoa Sĩ Kiệt cúi lại ra mắt sư thúc tổ." Tiếng khóc gào của Hoa Sĩ Kiệt khiến Ẩn Dân thượng nhân dần dần tỉnh lại. Đôi mắt lờ lệt thất thần của ông ta rời đi trên khuôn mặt của chàng. Sắc mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc, mấp máy đôi môi mấy cái mới phều phào được thành lời: Con là Hoa Sĩ Kiệt." Hoa Sĩ Kiệt nước mắt đầm đìa gật đầu: "Vâng, đồ tôn chính là Hoa Sĩ Kiệt, sư thúc tổ người." Ẩn Dân thượng nhân gắng sức dùng cánh tay phải run rẩy khoác chặn lời của chàng, giọng đứt đoạn và yếu dần: Còn phải báo thù cho Ngà Mi phái." Hoa Sĩ Kiệt càng khóc nức nở, chàng gật đầu không đáp. Ẩn Dân thượng nhân đã thở hắt hơi ra, lồng ngực căng phập phồng dữ dội, cố gom lấy sức tàn, mấp máy đôi môi khá lâu sau mới phiều thào được mấy tiếng, khẽ như là gió thoảng: Màu đến Ảo Dần Phòng, dưới suối phúng quyết, bên trên một cục." Giọng nói của ông đã quá mảnh, không sao nghe rõ cho được. Hoa Sĩ Kiệt rất mực thông minh, biết là Ẩn Dân thượng nhân vẫn chưa nói hết lời. Chàng vội kề tai ông rồi thét gọi: "Sư thúc tổ, Ảo Dần Phòng dưới suối phúng quyết như thế nào?" Ẩn Dân thượng nhân há họng ngáp ngáp mấy cái, gom hết chút tàn lực cuối cùng, răng ra từng tiếng một: "Trên cục đá có 8 chữ, có thể tìm đến bằng sơn luyện thành võ công cái thế." Tiếng khò khè trong cổ họng càng lúc càng dồn dập, chẹn lấy những tiếng cuối cùng. Thân hình của ông đồng thời giật luôn mấy cái, rồi sau đó thẳng đơ bất động. Hoa Sĩ Kiệt thấy sư thúc tổ đã hết thở, ôm chặt lấy thi hài của ông gào khóc điên cuồng. Tiếng khóc càng lúc càng thê thiết não nùng, khiến cho Phong Trần Túy Khách đứng bên cạnh cũng mũi lòng để rơi hai giọt lệ già nua. Thất Sát Thần Bà chừng như không chịu được dục thét lên: "Đồ vô dụng, người chết rồi có sống lại được sao? Cứ ôm lấy thầy mà khóc mãi thì có ích gì chứ?" Hoa Sĩ Kiệt đang thống khổ quá mức, cơ hồ muốn chết đi được. Lời quát tháo của Thất Sát Thần Bà như một gáo băng sương dội thẳng xuống tâm não, khiến cho chàng chợt tỉnh ngộ lại ngay. Rồi để thi thể của Ẩn Dân thượng nhân xuống, quẹt phăng nước mắt, nghiến răng cùng tay hằng học: "Phải, anh hùng chẳng rơi lệ, ta phải can đảm cố mà sống để có một ngày vì sư môn mà báo thù." Phong Trần Túy Khách quay sang Thất Sát Thần Bà trách cứ: "Lệ anh hùng không thể rơi, chỉ vì chưa gặp lúc thương tâm đúng mức. Gã thiếu niên này gặp phải cảnh giáo quỷ sư diệt vong, lại là lúc tuổi trẻ dễ xúc cảm, gặp biến cô thảm khốc như thế, tránh sao khỏi đau đớn muốn chết được chứ?" Thất Sát Thần Bà nhẹ thở dài đáp: "Ây, ý của già thì lại khác. Một con người gặp phải đại nạn càng phải tỏ ra cương nghị sắt đá hơn. Trước mắt theo cái thói nữ nhi thì đâu có dìm chết được kẻ thù bao giờ." Bà Dục thở dài thêm một tiếng rồi tiếp lời: "Ê, tuy chốn giang hồ lắm mưu quỷ trước thần, nhưng luật trời rất là oai linh. Bé con, hôm nay mi có thể xông vào chốn này kể như là phước duyên kỳ ngẫu của mi đó." Hoa Sĩ Kiệt vừa nghe lời hóng gió của đối phương đã hiểu ngay, dội bương bả tiến đến quỳ ngay trước mặt của Thất Sát Thần Bà, cung kính dập đầu nói: "Nếu như thần bà khứng điểm chỉ võ công cho giảng bối, dù có chết giảng bối cũng không dám quên ân." Thất Sát Thần Bà dục cười to lên: "Bé còn thông minh, già cùng mi chẳng có duyên phận thầy trò, không nên dùng đại lễ như thế, mau đứng dậy đi." Thất Sát Thần Bà dứt lời, đôi mắt khẽ nhắm lại lẩm bẩm một mình: "Linh đài tuy đã trừ bỏ được ý niệm lợi danh, song vì trần thế vẫn chưa tròn nhân quả. Lẽ ra ta đã sớm tọa hóa rồi, nhưng vì một nguyện ước dở dang cứ dai dứt mãi không thôi, nên còn nấn ná đến ngày hôm nay đó." Hoa Sĩ Kiệt ngắt lời: nguyện ước dở dang của lão tiền bối sau khi giảng bối ra khỏi chốn này, bất luận là rừng đao hay núi lửa, cũng quyết vì lão tiền bối mà thực hành đến trọn vẹn mới thôi. Thất sát thần bà lại cười lên lanh lảnh, khẽ phất chiếc tay áo về phía chàng. Hoa sĩ Kiệt đang quỳ dưới đất bỗng cảm thấy một luồng nhu lực êm ái nâng chàng đứng dậy ngay. Giọng cười của thất sát thần bà kéo dài một lúc khá lâu. Đột nhiên bà ta ngưng hẳn tiếng cười, trầm tư nghĩ ngợi một lúc, rồi buông ra một tiếng thở dài ảo não. Hoa sĩ Kiệt khoanh tay đứng nghiêm cung kính. Lão tiền bối có nguyện ước chi chưa tròn, xin cứ nói ra, giảng bối. Thất sát thần bà khoát tay ra dấu, bảo Hoa sĩ Kiệt đừng nói thêm nữa. Đoạn bà ta lẩm bẩm một mình: trên đời lắm chuyện hận, hận nhất là phản sư môn. Hoa sĩ Kiệt lờ mờ cảm thấy thất sát thần bà dường như có chuyện trọng đại, thầm kín ở trong lòng không thể bộc lộ cùng người ngoài. Chàng lanh trí đỡ lời nói: nếu như lão tiền bối có chuyện khó nói thành lời, không ngại cứ viết lên giấy phong kín lại rồi chỉ thị cho giảng bối. Thất sát thần bà lại than dài một tiếng nói: ơi, những chuyện thương tâm nhất trên thế gian này, khổ thay không thể bộc lộ cùng người ngoài. Bé con, ngươi quả là minh đoán được ý người. Trước giờ phút già đây tọa quan về cảnh khác, nhất định đem bãi môn tuyệt học bình sinh của mình truyền thụ lại cho ngươi. Hoa sĩ Kiệt vòng tay xá dài nói: đa tạ lão tiền bối có lòng ưu ái. Bỗng khi ấy từ xa thoang thoảng vọng vào mấy tiếng hú quái lạ. Hoa sĩ Kiệt mặt biến sắc nói: đám đồ đệ của Xà Hà tiên tử dường như chúng đã tiến đến trước căn nhà này rồi. Thất sát thần bà cười dài nói: ngươi không cần sợ hãi, ta có cách khiến chúng phải rời đi. Dứt lời cất cao giọng gọi: Lục Bảo Nhi, mau mau ra ngoài bảo Tam Bảo Nhi hãy lập tức thả hai nàng ấy ra và cảnh cáo cho họ biết nơi đây là chốn tịnh tu của thất sát thần bà. Cấm không cho người đến quấy nhiễu, bằng không sẽ giết chết không dung. Sau một tiếng dạ to, từ trong nhà bay vụt ra một con két khổng lồ, nhanh như chớp xẹt, lao tuốt ra bên ngoài. Không bao lâu sau đó, tiếng hú hò quái dị đều im bặt cả. Thất sát thần bà quay sang phong trần túy khách cười ôn tồn nói: nơi đây chẳng có rượu ngon để khoản đãi khách quý, chỉ có bà viên linh dược trị thương. Xin tặng cho ngươi, uống xong cứ ở lại đây điều dưỡng một ngày là lành hẳn. Và ngươi cứ tự tiện rời nơi đây càng sớm càng tốt. Phong trần túy khách liền tiếp lấy ba viên thuốc vòng tay cảm kích: đa tạ lòng tốt của thần bà, còn chuyện chi khác thần bà cần đến, lão say ta sẽ cố gắng hết sức đó. Thất sát thần bà khoát tay nói: không, ba viên thuốc kia kể như là ta trả đại ân 20 năm về trước, và chẳng có dư thời giờ để hầu chuyện cùng ngươi. Vì cần phải truyền thụ võ công cho thằng bé này. Dứt lời liền đứng dậy, kẹp lấy Hoa sĩ Kiệt lách mình mất hút vào sau nhà. Nhìn qua thân pháp lạ lùng của thất sát thần bà, phong trần túy khách rất mực là kinh ngạc. Ông kêu ồ lên một tiếng rồi lẩm bẩm: hai chân của thất sát thần bà như chẳng còn nữa, nguyên do từ đâu? Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần 6 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 7 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.